Chương 1780, ba cây vũ khí. Đệ tứ len ken thế giới thông cáo, bởi yêu tinh. Kiệt lạc ti, bạo ngôi sao. Dễ ở cùng địa sát tinh. Ni ổ bệ dùng để uống thánh linh chi tuyển, vì vậy địa cầu chi nguyện nhiệm vụ bị gây ra giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía chính mình của cơ. Kết quả phát hiện, lại một cái làm người ta khó tin nhiệm vụ bị kích phát địa cầu chi nguyện, địa phương bản xứ ngôi sao toàn bộ bị thu phục thời điểm. Địa cầu trên người thánh linh lực sẽ buộc phát ra, giao phó chinh phục thiên tinh người chơi, cho bọn hắn trên người mang đến đặc thù lực lượng độ khó của nhiệm vụ, SSS đẳng cấp yêu. Cầu, không nhân số yêu cầu, không địa cầu chi nguyện, cùng thiên tinh chi thể hiệu quả hoàn toàn tương tự nhiệm vụ, độ khó cao đạt đến 3 quý bất quá, hiện tại xem ra, hoàn thành độ khó cũng không tính đại chỉ bất quá, tâm tình của mọi người đều trở nên có chút trầm thấp. Phỉ Nhi nắm trong tay lấy hai cái đạn. Không khỏi cảm khái nói, thực sự không nghĩ tới, ma thần ạ lạ nì ủ làm việc cư nhiên như thử nhân nghĩa, thủ hạ chính là ma tinh nhóm cũng là như vậy, mặc dù là cùng chúng ta chiến đấu, đối. Địch, cũng tâm tồn nhân hậu chi tâm ta cũng thở dài, đúng vậy à, thực sự không nghĩ tới, thiên tinh chi thể nhiệm vụ lại là thiên tinh nhóm đào hầm, mục đích cuối cùng thế mà còn là vì đối phó dị độ không gian gì tật cũng thở dài, vừa nói như thế. Ta cũng không phải quá hận địa quỷ ngôi sao cùng địa ma ngôi sao, dù sao, bờ dọc mặc dù là hy sinh, linh hồn của hắn như cũ chuyển là thành người, nhưng là bọn họ, ai thậm chí ngay cả linh hồn ngưng tụ cơ hội cũng không có lúc này, bảo bối sâu kín nở. Nụ cười, chưa chắc không có cơ hội tất cả mọi người không khỏi sức sở, à bọn họ còn có thể sống lại sao bảo bối nói, sống lại độ khó rất nhỏ, bất quá, linh hồn chuyển thế ngược lại là có cơ hội. Bởi vì bọn họ linh hồn cũng không có tiêu thất ta sợ ngây người, chẳng lẽ, ngươi chỉ là bảo bối cười nói, không sai, ta là chỉ bọn họ chết đi thời điểm rơi xuống vũ khí không biết, cái này mấy bả vũ khí còn có thể hay không thể tìm trở về lạc lam miệng há thật to, ai nha là mì ạ chi dược bị ta, cho bảo bối nhất thời cũ kết, ô ô ô, su tự nhiên, ta liền biết ngươi sơ ý nhất lạc lam cười ha ha một tiếng. Ta đùa ngươi ni ta cũng lớn cười rộ lên, bảo bối nha, nhắc tới chuyện này à, vẫn phải là khen một cái ạt nổn cái này lao ra thận trọng mềm mại nhất, hắn trước đây đã cảm thấy ma tinh nhóm rơi xuống vũ khí có kỳ quặc, cho nên vẫn luôn không có để cho chúng ta ném xuống, vẫn đặt ở trong tay hắn giữ đâu cả bụ xì nổ gật đầu nói, không sai, khi đó ta liền cảm thấy lấy sự tình có kỳ quặc, bởi vì làm lá mì ạ chết đi thời điểm. Chúng ta đều cảm thấy nàng chết cố gắng đáng tiếc, dù sao khi đó nàng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng là sau khi chết chỉ là rơi mất một bả tương đối tốt vũ khí, cho nên, lúc đó ta không để cho tự nhiên các nàng đào thải hết vũ khí này thời điểm món vũ khí tặng người gì gì đó, mà là làm cho các nàng giao cho ta thu vào cho nên, hiện tại ta trong kho hàng còn có cái này ba cây vũ khí đâu bảo bối nói, vậy một lát nhi chúng ta đi minh vực gặp mặt, ngươi. Đem cái này ba cây vũ khí đều cho ta, ta đi làm cho phụ mẫu nghĩ biện pháp đem bọn họ ba cái linh hồn tỉnh lại cả bụ xì nổ hỏi. Các ngươi hiện tại chỉ có thể xuất hiện ở minh vực sao bảo bối bất đắc dĩ nói, ca ca là ma tộc, cộng thêm mọi người trận doanh chưa cùng lấy cải biến, cho nên chúng ta hiện tại trên lý thuyết là đối nghịch, chúng ta không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền tống bất quá còn tốt, ta sẽ thời không rời đi, có thể đem ca ca mang đi hắn nhớ đi bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần ta trước đây đã từng lô ý ra quá cái kia phiến khu vực chủ trong thành coi như, nhiều người nhiều miệng, chúng ta dễ dàng lọt vào thiên giới hãm hại, hiện nay chỉ có minh vực cùng ma vũ đại lục là tương đối an toàn cả bụ xin nổ thở dài, xem ra, gần nhất các ngươi nhiệm vụ cũng rất nặng, như vậy, chúng ta mọi người phân công nhau nỗ lực, cố gắng đem mình có thể lực lớn biên độ tăng lên, sớm ngày có thể cùng thiên giới ngăn được lúc này, thiên nhai dắt tay cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về. Phía ta, Tiểu Phi, sớm ngày đem mình tiểu vũ trụ để thăng tới giai đoạn cao nhất, cùng đi với ta tìm ta lão sư ta nói, đã biết mặc dù lớn cục đã định, nhưng là ta tham luyến cùng mọi người ở chung với nhau cơ hội, cho nên sung phong nhận việc đi giúp mọi người đánh ngoài cửa Nam Ni bang người chơi cùng Mỹ quốc người chơi, mình cũng giết không ít quân công tích phân, thuận lợi đem thất thải thần long tăng lên tới 72 cấp, đem bảo bối đẳng cấp cũng gây đẳng đến rồi 269 cấp, bất quá. Nhìn, thoáng qua bảo bối 269 sông 270 cần quân công tích phân, ta chỉ có một ý tưởng, đó chính là muốn đi chết chúng ta một trận chiến này vẫn tới sát dạng sáng 1 giờ rưỡi lúc này đây, mặc dù là nước Mỹ người chơi đều chạy sạch, Ni Băng người chơi cũng không có lùi bước. Chân ướt chân giáo theo chúng ta đánh đến toàn thành chỉ còn lại có người cuối cùng hơn nữa, cuối cùng một cái Ni Băng người chơi là tự sát, một cái tuổi qua 50 tuổi đại thúc trung niên, ở chúng ta công phá Bắc Môn, thả hắn một cái. Sinh lộ sau đó, hắn hô to, Ni Băng muôn năm sau đó, mổ bụng tự sát, đem mình lúc đầu cao tới 250 cấp đẳng cấp thẳng tắp hủy đến rồi một cấp cá nhân ta cảm thấy, loại này hành vi không phải ái quốc, là xỏa bước đến nhà thành phá, quốc mất. Ngươi xoán ít, đối với mình tổ quốc chỉ có thể là đã rét vì tuyết lại giá vì sương, căn bản cũng không có một điểm tính kiến thiết, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, thực sự là càng sống càng đi trở về được rồi, lười chim hắn, yêu thích chết đi cuối. Cùng, Dương Viêm Thành vẫn là rơi vào phi phạm liên minh trong tay, cuối cùng trải qua mọi người một phen sau khi thương lượng, tòa thành này cho gian khổ đoàn đội, làm giá. Tiểu Tĩnh lấy ra 3 ước nhân dân tệ chỗ tốt phí phân cho lúc này đây đồng hành những quân đoàn khác mà 3 ước, ta tự chủ trương bang Tiểu Tĩnh móc, bất quá, Tiểu Tĩnh vẫn không cho ta sắc mặt tốt, hướng về phía ta mắng nhiếc, thỉnh thoảng còn tay nắm cửa đao đặt ở cổ của mình, làm ta sợ cuối cùng, ta và mọi người lưu luyến chia. Tay, mọi người đưa cho ta một câu nói là, chúng ta nhất định sẽ đi qua ta đưa cho mọi người câu nói sau cùng thì là, ta chờ các ngươi sau đó. Bảo bối đầu tiên là mở một cái ma vũ đại lục thời không truyền tống, làm cho dì tật trước biết ma vũ đại lục, sau đó, nàng lại mở một cái minh vực thời không hành lang, theo ta cùng nhau tiến vào bên trong tại gia thiên hạ thành đông môn, ta và cả tủ Xino thấy, cả tủ Xino rất nhanh từ trong túi đeo lưng móc ra 3 cái cho ta xem nhìn rất quen mắt vũ khí. Theo thứ tự là một bả phượng xí nỏ, một cây hát sắc chiến kích cùng một cây hát sắc khô lâu pháp trượng là mì ạ chi dược phẩm cấp. Linh cấp địa khí trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4000-6000 phụ gia điểm số, lực lượng 1200 mẫn tiệp 1800 thể chất 1200 giải phong thuộc tính, công kích độ 8% tỷ lệ bạo kích 7% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1350 đề thăng 30% viễn trình lực công kích linh hồn đặc tính, thác loạn chi vũ, lấy mạnh, mẹ lôi hệ lực lượng thôi động vũ khí. Công kích 25m trong vòng đối địch mục tiêu, đối với hắn cùng với chu vi 25m làm bán kính toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 100%, 150%, 200%, 250% tứ đoạn thương tổn, phụ gia đại lượng lôi hệ thuộc tính, có nhất định tỷ lệ tạo thành mục tiêu mất cảm giác phóng thích thời gian, 3 giây thời gian có đồ, 20 phút không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ ưu hồn chi trượng dê phẩm cấp địa khí trang bị loại hình. Trượng sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 120-0015-5504-200 phụ gia điểm số, trí lực 5000-1500 mẫn tiệp 2500 thể chất 5000 giải phong thuộc tính, ma pháp tất trúng S.U.E.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.E.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.E.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.E.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.E.T. 10% linh hồn đặc tính, vũ giả chi hồn. Đề thăng vũ giả chiến vũ kỹ có thể 40% hiệu quả ngày diệt vong liêm đao dê phẩm cấp địa khí trang bị loại hình, chiến. Kích sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 11.000-1.700-4.200 phụ gia điểm số, lực lượng 5000-1.500 mẫn tiệp 2.500 thể chất 5.000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 50.000 lực phòng ngự vật lý 50.000 đề thăng 20% đón đỡ tỷ lệ đề thăng 100% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 35% phản kích S.U.E.T. linh hồn đặc tính, lười hái ma đột kích, ở công kích mục tiêu thời điểm có 1% tỷ lệ triệu hồi ra lười hái ma bộ đội địch nhân công kích, đối với tự thân. Làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 500% thương tổn bảo bối không chút do dự cho cả tủ Xino một cái huynh muội ôm. Dạ ca, thực sự là ít nhiều ngươi cẩn thận tỉ mỉ, nếu như cái này 3 cây vũ khí thực sự trôi mất, sợ rằng địa phục ngôi sao, địa quỷ ngôi sao cùng địa ma ngôi sao liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cả tủ Xino sờ sờ bảo bối đầu, được rồi, đừng phiền tỉnh, các ngươi nhanh lên trở về ma vũ đại lục. Bảo bối lắc đầu. Không phải. Chúng ta trước không trở về ca ca, hôm nay ngươi ở nơi này lọ gọc, ở hiện thực trong thế giới nhiều bồi bồi tĩnh tỉ tỉ, nàng tâm lý khẳng định không dễ chịu. Cả Puccino nói, ta lúc đầu chớ nên dính vào chuyện của các ngươi, nhưng là ta dù sao so với tiểu phi lớn tuổi một điểm, là của hắn lão ca, ta hy vọng các ngươi nắm chặt hảo chính mình cảm tình, làm được thu phóng như thường. Ta và bảo bối đều thật sâu gật đầu, vì vậy, ta ngay tại chỗ hạ tuyến lấy xuống quang cảm kính mắt. Sau đó, ta chuyện thứ nhất chính là mở cửa, kết quả vừa mới mở rộng cửa, liền phát hiện tiểu tịnh đứng ở trước mặt của ta. Ta thật hề hề thò đầu ra, lấm lét nhìn trái phải chỉ chốc lát, cực kỳ vui mừng, lâu này lộ trình, từng cái đầu nhỏ đều lộ ra sừng nhọn nhọn. Ta cũng không kịp cái này rất nhiều, một tay lấy tiểu tĩnh kéo gần trong phòng của mình, sau đó, hầu như không cần hỏi, điên cuồng ôm, điên cuồng hôn, điên cuồng lôi xé tiểu tĩnh cũng không tiếp tục là cái gì thùy mị, cuồng bạo dường như tử vong nữ như thần. Cùng ta từ dưới đất lăn đến trên giường, lại từ trên giường lăn đến trên sàn nhà cuối cùng, chúng ta là ở một cái thần bí địa phương dừng lại.